Nghe nói anh là người ngoài hành tinh, chương 10 đến 1 nội tâm ôn nhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở vị trí mà người ngoài hành tinh chỉ xuống, dịch để im lặng tìm tòi loại đồ chơi trông lòng có chút ít bi thương. Tôi nói này Cecil, thật sự anh cảm thấy đồ vật này thích hợp với tôi sao? Rút cuộc hình tượng cô trong lòng là cái gì à? Cecil nói bổ sung thêm. Tuổi nhỏ như mới sinh. Dịch đề, rưng rưng nước mắt, chính là cái này, cô xem vật phẩm ở hướng xúc tu chỉ, đọc tên của nó ra. Tư duy chuyển đổi khí, giới thiệu là, có thể đem tư duy chuyển đổi thành hình ảnh, trợ giúp trẻ nhỏ nhận thức thế giới dễ dàng hơn. Nghe có vẻ có nhiều lợi ích nhưng mà rút cuộc nó là cái gì? Vì vậy dịch đề hỏi, mua nó có hữu dụng gì sao? Lúc trước cô đọc sách thường nói, nếu có tranh thì tốt rồi. Cecil tiếp tục nói tiếp, có lẽ nó có thể giúp ngươi. Trong vũ trụ không phải là tất cả chủng tộc cũng giống như bộ tộc hắn được trời ưu ái như vậy, có thể thông qua việc tiếp nhận tin tức liền có thể tự học tập. Ngược lại, các bộ tộc khác cùng người trái đất giống nhau, cần thông qua hình thức giáo dục, này, mà loại chuyện này giống như dạy trẻ nhỏ sử dụng công cụ khi vừa mới sinh, có thể có hiệu quả giúp nâng cao hiệu suất học tập. Ví dụ như người lớn dạy bảo trẻ nhỏ, ngôi sao màu lam, ngay từ lúc này, không thể giải thích rõ ràng cho trẻ có thể hiểu, có thể dùng. Tư duy chuyển đổi khí, đem hình ảnh trong đầu về hình ảnh địa cầu chuyển hóa trực tiếp thành hình ảnh hiện thật cho trẻ nhỏ nhìn một lần nữa. Lại ví dụ như lúc kiểm tra trình độ học tập của trẻ nhỏ, có thể nói ra một từ, rồi sau đó để cho hắn tưởng tượng ra kiện vật phẩm này thông qua hình ảnh hiện ra để xác định xem hắn có hiểu được các từ ngữ này không. Nghe thật là lợi hại, thoáng cái cô đã phản ứng lại, nói như vậy quả thật rất hữu dụng. Nói như vậy thì người ta dùng để bút họa tranh manga, mà cô có thể dùng đầu óc để vẽ. Nó cũng không có thuận tiện như cô nghĩ. Cecil lắc xúc tu, muốn đạt tới trình độ cô mong đợi, vẫn phải tiến hành điều chỉnh máy móc. Ngày trước lúc thu thập tin tức hắn đặc biệt hiểu rõ manga là cái gì. Đối với công cụ phụ trợ thì bất kỳ ai cũng có thể làm ra điện ảnh giản như những tinh cầu khác, có lẽ chỉ có trên trái đất vẫn giữ loại hình thức nguyên thủy đặc biệt này. Mặc dù là hình ảnh bất động nhưng lại cảm giác được sự sống động trong đó. Điều chỉnh, làm sao điều chỉnh, cái này tôi có, trong thanh âm Cecil tràn đầy cảm giác sung sướng. Cái này tôi có, mặc dù không có thiên phú trong phương diện điều chế linh dược nhưng ở phương diện này hắn có thể đến giúp cô. Nhưng mà công cụ của tôi cũng để ở nhà rồi, cô có thể giúp tôi mua một cái bao công cụ đơn giản sao? Không có vấn đề, vì vậy, một cái, tư duy chuyển đổi khí, một cái. Bao công cụ đơn giản loại nhỏ cùng một ít bưu phí, đã tiêu hết điểm số còn lại không còn một điểm nào. Đương nhiên có đau lòng, nhưng hưng phấn nhiều hơn. Đem tư duy chuyển đổi khí cùng bao công cụ giao cho Cecil lặp lại lời dặn dò, về sau không nên sử dụng năng lượng của nó quá độ, dịch đề bị kích động mà chạy vào bên trong động, lấy được hạt giống đem trồng xuống dưới, rồi sau đó vui mừng mà dùng linh dịch tưới lên chúng. Linh khí dùng hết liền thổ nạp mệt mỏi nhìn Cecil một cái mong chờ hắn chỉ cho cô cách điều chế. Nói như thế nào đây? Trong vũ trụ cách điều chế cùng cách điều chế trên sách cổ thật sự khác biệt rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xưa đã miêu tả số lượng gần như chính xác đến số lẻ sau 3 đơn vị, rồi sau đó thì chỉ viết dược liệu cần thiết về phần pha trộn thì ghi là sao cho cân đối, chỉ dùng mấy chữ đơn giản để chỉ dẫn. Dịch đề, đột nhiên cô nhớ tới người đầu bếp ngoại quốc hướng dẫn làm món ăn. Số lượng vừa phải, làm đau đầu người xem. Vì để nắm chắc hơn, sau khi biết rõ cách mua được dược thảo, cô quyết định lấy dược thảo thông thường ở trái đất để luyện tập trước. Dịch để luyện chế dược có thể làm miệng vết thương khép lại nhanh hơn, nó được ghi chép lại trên sách cổ là nước thuốc tên. Hồi xuân, nghe nói chỉ cần người bị thương còn một hơi thở, sau khi uống xong chai nước thuốc này, dù vết thương trên thân thể có nặng như thế nào cũng đều biến mất toàn bộ. Bởi vì phương thuốc trong tất cả các loại dược thảo đều lại tìm không thấy phương thức điều chế, sư phụ thử tạo cách điều chế mới, cuối cùng chế tạo ra nước thuốc tuy rằng cũng trị vết thương hiệu quả, nhưng tác dụng kém hơn rất nhiều, vì vậy bị cô lười biếng đặt luôn tên là Tiểu Hồi Xuân. Dịch đề ở trong dược điền tìm được vị trí đặt của vài loại dược liệu cũng không có như lần trước như vậy vô cùng lo lắng mà rút lên, mà là ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó hướng trong đó một viên thảo dược đưa tay ra theo đầu ngón tay cô run rẩy, một đám chất lỏng lục sắc biến đổi thực vật thành chất trôi lơ lửng. Vào lúc đó, thoạt nhìn nó trông thiếu sức sống so với trước bởi vì tinh hoa trong thân thể bị cô lấy đi rồi, nhưng vẫn còn sống. Linh thực sư chế dược chính là như thế, sẽ không để cho thực vật chết đi, ngược lại để lại cho chúng nó có cơ hội khôi phục nguyên khí. Chỉ cần có đầy đủ linh khí, chúng nó sẽ tự khôi phục chẳng qua vấn đề là thời gian dài ngắn mà thôi. Vậy nguyên nhân để linh thực sư có được thiên phú là phải có tình yêu đối với thực vật, vì thế họ sẽ không tùy tiện cướp đoạt sự sống của thảo dược. Nhưng nói thật là Dịch Đề cảm thấy, bất cứ người nào có thể cảm nhận được CMA giác của các loài thực vật sẽ rất khó có thể làm việc hại chúng. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước cô trực tiếp đào thảo dược là hành động có chút thô lỗ. Sau khi mang vài loại dịch dược liệu dạng lỏng theo thứ tự, Dịch Đề đặt chúng gần nhau. Nhìn chăm chú dịch thuốc nhiều màu sắc nổi lơ lửng trước mặt cô, nhớ lại lúc trước đọc được cách điều chế, bây giờ mới phát hiện vốn không cần quá chú trọng số lượng, trong đầu cô có cách điều chế giống như trời sinh đã biết rõ nên làm như thế nào. Với tâm tình phấn khởi, Dịch Đề vung tay nhẹ nhàng, từ dịch thuốc phân ra vài giọt đến hơn 10 giọt dịch thuốc dạng lỏng, hội tụ lại với nhau trước mặt cô. Dịch Đề cảm thấy dược trôi lơ lửng ở trước mặt như món thập cẩm, bỗng nhiên hơi nhíu mày, nội tâm cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nghĩ như vậy cô vô thức giật giật ngón tay, một giọt dịch thuốc dạng lỏng từ trong đó bay ra ngoài, bay vào trong hỗn hợp dịch. Cách chương.